Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Không phải, em không có, tôi đợi em 2 tiếng đồng hồ ở cục dân chính. Cả đêm qua em cũng không về. Diệp Như Hề, em thật là, em là người đầu tiên dám đối xử với Tạ Trì Thành tôi như vậy đấy. Giọng điệu của anh quá lạnh lùng. Đã lâu cỗ không nghe thấy giọng anh đầy vẻ châm chọc như thế. Giữa chừng, đã xảy ra một chút chuyện, làm chậm trễ, sắc mặt Tạ Trì Thành hơi dịu đi. Nói, em đã ở đâu? Chị Dương đã xảy ra chút chuyện. Em xin lỗi, em không cố ý, điện thoại hết pin nên em không chú ý tới. Tạ Trì Thành đứng lên, nói, đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Đã giải quyết xong rồi. Không cần làm phiền đến anh. Diệp Như Hề cố gắng kiềm chế sự bồi rồi của mình, nhưng sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt. Tạ Trì Thành nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, anh đưa tay ra định chạm vào cô, nhưng Diệp Như Hề có vẻ vô cùng sợ hãi, đột nhiên lùi lại một bước, khiến sắc mặt của anh bỗng chìm xuống. Diệp Như Hề cũng nhận ra hành động này quá tổn thương người khác. Trầm giọng nói, em đã không nghỉ ngơi cả một ngày rồi. Em hơi biết, em lên phòng nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì thì để tối nay chúng ta nói sau được không? Có lẽ thấy sắc mặt của cô quả thực rất xấu, Tạ Trì Thành cũng không nhiều lời, nên để cô trở về phòng. Diệp Như Hề đi được 2 bước thì đột nhiên dừng lại. Cô muốn nói với anh, kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra. Tự hỏi liệu anh có tin cô hay không? Làm sao vậy? Không phải nói muốn đi nghỉ ngơi sao? Trước ánh mắt khó hiểu của Tạ Trì Thành, lời nói của cô vọt tới trên miệng. Tạ Trì Thành, anh có tin em không? Tạ Trì Thành cau mày. Em đang nói lời ngớ ngân gì vậy? Chỉ là, em đột nhiên muốn hỏi. Anh sẽ tin em chứ? Ánh mắt của cô vô cùng tha thiết. Lúc này, điện thoại di động của Tạ Trì Thành vang lên. Anh ra hiệu hãy để nghe điện thoại trước. Hình như có chuyện không hay xảy ra trong điện thoại. Sắc mặt của Tạ Trì Thành rất tệ. Cuối cùng anh lạnh lùng nói, tôi ghét nhất là người khác phản bội tôi. Chuyện còn lại cậu tự xử lý đi. Đừng để anh ta xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Cơ thể của Diệp Như Hề kịch liệt run lên. Lời nói sắp trào ra trong miệng lại nuốt xuống. Cúp điện thoại xong, Tạ Trì Thành nói, em vừa mới nói cái gì? Diệp Như Hề nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không sao, em đi ngủ một lát. Giấc ngủ này, Diệp Như Hề trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau. Sau khi biết được Tạ Trì Thành đã đi công tác 3 ngày, cô mới yên tâm. Cô thật sự sợ rằng những vết tích này sẽ bị anh nhìn thấy. 3 ngày, đủ để chờ vết tích biến mất. Cô rốt cuộc vẫn không nói gì. Cô sợ hãi, cho dù cô chắc chắn mình hoàn toàn không có chuyện gì với Lục Tư Viễn. Nhưng cô không tin Tạ Trì Thành có tin tưởng cô hay không. Cách chương.